Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 171 đến 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 171, thử editor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Ngụy Đình Chân hơi hoảng, vội hỏi Vú Hầu kia, người nhà họ Đậu còn nói những gì? Chẳng biết nên nói bà ta thành thật quá hay là hiền quá nữa. Hỏi ba câu mới trả lời một câu, nhưng những lời ấy đều là do bà ta buột miệng nói ra. Ngụy Đình Chân khẩn trương, cùng mẫu thân bàn bạc chuyện này. Điền thị cũng rất bất ngờ. Không phải chứ, không lý nào Đậu gia không chuẩn bị của hồi môn cho Đậu Chiêu. Hơn nữa còn có của hồi môn do Triệu thị để lại, sao có thể đến khi xuất giá mới chạy đến kinh thành làm áo cưới. Cho nên con mới thấy chuyện này rất kỳ quái. Con nghĩ chúng ta phải phái người đi điều tra kỹ càng. Điền thị do dự nói, như vậy không tốt lắm đâu. Dù của hồi môn nhiều thì liên quan gì đến chúng ta. Mẫu thân, Ngụy Đình Chân cắt lời Điền thị. Chúng ta chỉ tìm hiểu về của hồi môn của Đậu Chiêu chứ đâu phải muốn chiếm nó đâu. Ai mà chẳng muốn dệt hoa trên gấm chứ. Nếu Đậu Chiêu có thể mang thêm nhiều của hồi môn về đây thì mẫu thân đỡ phải trợ cấp. Nếu Đậu Chiêu có thể để lại chút sản nghiệp cho cháu chắt của mẫu thân thì bọn trẻ sẽ sống thoải mái hơn. Nhà chúng ta neo người, nhà họ Đậu đông người. Nếu Đậu Chiêu và nhà mẹ đẻ thân thiết, em sẽ có nhiều người giúp đỡ. Nếu Đậu Chiêu và nhà mẹ đẻ bất hòa thì mối hôn sự này còn ý nghĩa gì nữa. Điền thị bị con gái thuyết phục, nói, vậy con giúp ta tìm hiểu đi. Ngụy Đình Chân chán nản đáp vâng rồi phái Vú Kim đi dò hỏi chuyện của Đậu Chiêu. Hồng cô mang một bụng lo lắng trở về cửa hàng bút mực, vừa vào cửa đã kéo Trần Khúc Thủy ra nói chuyện. Tôi đã nói theo lời ngài dặn, nhưng nếu nhà họ Ngụy hiểu lầm tiểu thư không có của hồi môn, khinh thường tiểu thư thì phải làm sao? Trần Khúc Thủy không đợi bà nói hết đã nghiêm mặt, bà nói cái gì thế? Chẳng lẽ tiểu thư có của hồi môn thì nhà họ Ngụy gia kia sẽ vội vàng cưới về, không có của hồi môn thì sẽ từ hôn sao? Nếu nhà họ Ngụy là người như vậy thì không cưới còn hơn. Tôi bảo bà đi là muốn bà thăm dò xem rốt cuộc người nhà họ Ngụy thế nào. Nam sợ lấy nhầm vợ, nữ sợ cưới nhầm chồng. Thất lão gia không quan tâm gì hết, thất phu nhân càng khỏi phải bàn, ngay cả chuyện của con gái ruột còn rối rắm. Tóm lại là chẳng thể trông cậy vào hai người họ. Nếu bây giờ chúng ta không để ý giúp tiểu thư, chẳng phải sau này tiểu thư sẽ lâm vào cảnh khốn khổ ư? Giờ biết thái độ của Ngụy gia, chúng ta cũng dễ bề nghĩ cách, không thể để tiểu thư chịu ấm ức được. Những lời này khiến Hồng cô tỉnh ngộ, cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao, chủ động kể với Trần Khúc Thủy. Ngụy phu nhân kia rất hiền lành, đối xử với tôi rất khách sáo. Nhưng mà Vú Hầu của Ngụy phu nhân thì, ánh mắt bà ta như có kim. Người thử tôi chính là bà ta. Cách chương.